Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Khăn vàng tiên giáo. Đợi Tần Nguyệt Sinh vừa đi gần chỗ kia vách núi, quấn quanh ở rễ cây bên trên đại xà lập tức liền cảnh giác. Nhao nhao lè lưỡi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tần Nguyệt Sinh căn bản không cần tới gần, trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền có hấp lực cưỡng ép đem một quả trái cây hút đi vào hắn trong tay. Thấy mình bảo vệ thiên tài địa bảo lại bị người khác đoạt chi, gốc cây kia bên trên đại xà lập tức liền nhìn không được, lập tức đối Tần Nguyệt Sinh há mồm le lưỡi, phát ra tê tê âm thanh đe dọa hắn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn xem như không có thấy. Đừng nói những này đại xà không qua được, liền xem như có thể tới cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sẽ chỉ ở Tần Nguyệt Sinh đao hạ biến thành từng đầu rắn chết. Tần Nguyệt Sinh đi trở về bệ đá, không biết cái khác những cái kia Bạch Liên giáo đồ đều đi nơi nào. Chỉ còn lại một lạc đàn Bạch Liên giáo đồ còn đứng ở trên bệ đá. Liền tiện tay chộp tới người này, đem trái cây nhét vào đến hắn trong miệng. Thánh sứ, Bạch Liên giáo đồ kinh hãi. Tần Nguyệt Sinh nói, ăn hết, ngươi cho rằng ta muốn hại ngươi hay sao? Nghe Tần Nguyệt Sinh kiểu nói này, người này cũng cảm thấy Tần Nguyệt Sinh thân là Bạch Liên thánh sứ, cũng không về phần đến hại mình cái này vô danh tiểu tốt. Liền nói chuyện đem trong miệng viên kia trái cây cho nhấm nuốt một phen. Nuốt vào trong bụng, Tần Nguyệt Sinh lập tức quan sát đến hắn tình huống, dự định nhìn xem trái cây này đến cùng là độc là ích. Cũng không lâu lắm, liền thấy người này toàn thân đỏ bừng, lỗ chân lông bốc khói, tựa như là một con đun sôi tôm bự. Tần Nguyệt Sinh trong lòng kinh ngạc, xem ra cái này đồ vật không thể để người phục dụng. Ách, Bạch Liên giáo đồ che lấy bộ ngực của mình, sửng sốt nói không ra lời. Từng sợi nóng khói từ đây người trong miệng bay ra, dù là Tần Nguyệt Sinh không có cách quá gần, đều có thể cảm nhận được cái này nóng khói nhiệt độ. Kia là rất kinh người. Chỉ gặp hắn đột nhiên một cước nâng lên đạp xuống, trên bệ đá lập tức liền bị hắn cho dẫm nát ra một cái hố. Bực này lực lượng tuyệt không có khả năng là một nhỏ tiểu Bạch Sen giáo đồ có thể có được. Tần Nguyệt Sinh lập tức hứng thú, vừa định nói cái gì, liền nghe tới lúc đầu kia khe hở bên trong truyền đến một trận như ẩn như hiện tiếng bước chân. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ có người tới gần, lại tưởng đột phát, liền đưa tay hướng tên này Bạch Liên giáo đồ thể nội rót vào một cỗ nội lực, lập tức đạp trên tiêu giao du thiên pháp đi vào bệ đá chỗ cao ẩn nấp đi. Đầu lĩnh, không nghĩ tới đầu này khe hở sâu như vậy, như thế đen nhánh, nếu không phải đám kia Bạch Liên yêu nhân đủ sẽ tìm, chỉ sợ chỉ dựa vào chúng ta mình một năm nửa năm cũng phát hiện không đến đó chỗ. Đầu lĩnh, giống như đã đến cửa ra. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt bên trong, một đám người chậm rãi từ khe hở bên trong đi ra. Số lượng trong lúc nhất thời khó mà thống kê. Tên kia ăn thần bí trái cây, lại bị Tần Nguyệt Sinh rót vào một cỗ nội lực Bạch Liên sứ đồ thống khổ ôm đầu. Hắn chỉ cảm giác toàn thân mình tựa như là bị người theo đến một cái đổ đầy nóng hổi nước nóng thùng gỗ bên trong, toàn trên thân hạ đều tại thấy đau. Nghe được tiếng bước chân, hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp vài bóng người xuất hiện ở trong mắt mình. Bởi vì quá thống khổ, người này trên cơ bản đã mất đi lý trí, trực tiếp liền rút ra mình bội kiếm, hướng phía đối phương giết tới. Tên này Bạch Liên giáo đồ trên tay là cầm bó đuốc, cho nên khi đám người này đi ra khe hở thời khắc đó, tự nhiên cũng là phát hiện đến tên này Bạch Liên giáo đồ. Đầu lĩnh, là Bạch Liên yêu nhân. Một người trung niên đại hán lúc này quát, trực tiếp cầm trong tay mình hai lưỡi búa liền nghênh đón tiếp lấy, không chút do dự hướng về đối phương chém tới. tên kia Bạch Liên giáo đồ toàn thân đã đỏ bừng đến một cái dọa người trình độ. Đại lượng khói trắng từ hắn hai lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân thể trong lỗ chân lông phun ra ngoài, nhìn xem liền khiến người có chút kiêng kỵ. Khi cả hai binh khí va chạm đến cùng nhau nháy mắt, trung niên đại hán chỉ cảm giác cán búa đột nhiên hiển hiện một trận nóng hổi nhiệt độ cao. Vô ý thức liền không nhịn được buông lỏng ra hai tay. Không được, trung niên đại hán thầm quát một tiếng, liền thấy Bạch Liên giáo đồ một cước đá tới, chính giữa bộ ngực của hắn. Nếu là bình thường, như thế phổ phổ thông thông một cước tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Nhưng giờ phút này nhưng khác biệt. Cái kia trung niên đại hán nháy mắt kêu thảm một tiếng, bay ngược mấy bước, cuối cùng không có dừng lại đặt mông trực tiếp ngồi đến trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh hướng hắn ngực trên miệng liếc mắt nhìn, lại thấy một cái giống như bị bàn ủi cho in ra dấu chân chính hiển lộ ở đây người ngực. Kia thịt đều bị cháy rồi, phiêu tán bạch khí. A, người này thụ thương. Nhưng Bạch Liên giáo đồ trong miệng phát ra tới kêu thảm lại là so với hắn còn muốn lớn hơn mấy lần. Theo nhiệt độ không ngừng tăng lên, Bạch Liên giáo đồ trên người quần áo cũng bắt đầu xuất hiện tự thiêu hiện tượng. Lại càng không cần phải nói, da của hắn cùng lông tóc nháy mắt liền biến thành một hỏa nhân. Bọn này không rõ tình huống, người vừa tới nơi đây còn chưa kịp phản ứng liền gặp đến loại tình cảnh này. Trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi. Cái này Bạch Liên yêu nhân cũng không biết đang làm cái gì yêu thuật. Các người mau chóng tới giết hắn, để tránh phát sinh sự cố. Đám người này đầu lĩnh nói. Vâng, lập tức liền có ba người cầm vũ khí của mình hướng Bạch Liên giáo đồ đi đến. Đúng lúc này, Bạch Liên giáo đồ toàn thân ánh sáng vang lên, liền nghe một tiếng oanh minh. Toàn bộ Bạch Liên giáo đồ thân thể trực tiếp tại trong chớp mắt nổ tung. Cường đại khí lãng khoảnh khắc từ trong cơ thể hắn tiết ra. Đem kia đến gần ba người cho nổ cái thịt nát xương tan. Không lưu toàn thây, Tần Nguyệt Sinh giật mình. Cái này uy lực có thể a, đều không thua gì lựu đạn. Một cái chớp mắt liền tổn thất ba vị huynh đệ. Nhóm người này tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn còn chưa làm minh bạch đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Vì cái gì Bạch Liên yêu nhân êm đẹp lại đột nhiên bạo tạc? Vẫn là cái kia tên tuổi lĩnh phản ứng nhất nhanh, trực tiếp quát, Bạch Liên yêu nhân nhóm lại làm ra loại này ác độc yêu pháp. Chư vị huynh đệ tiếp xuống tới ngàn vạn cẩn thận, chớ lại chúng những này yêu nhân độc thủ. Nơi đây oanh minh, tự nhiên là tạo thành không nhỏ động tĩnh. Lập tức liền có một đám Bạch Liên giáo đồ từ bệ đá biên giới phía dưới chạy tới. Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện bệ đá chỗ kia phía dưới lại có một đầu rất không đáng chú ý thang đá. Cẩn thận, nhìn thấy một hơi xuất hiện nhiều như vậy Bạch Liên giáo đồ, đoàn người này không khỏi trong lòng nháy mắt ngưng trọng lên. Nếu là những này Bạch Liên yêu nhân từng cái đều giống như trước đó người kia đồng dạng, đến cái tự bảo đồng quy vu tận, bọn hắn nhóm người này nhưng chịu không lên bao lâu. Đợi nhìn thấy đám người này trên tay binh khí đều buộc lên khăn vàng, Bạch Liên thánh giáo bên này người dẫn đầu lập tức hô to. Đáng chết, giặc khăn vàng làm sao tới cái này? Hai phe nhân mã giằng co lẫn nhau. Bất quá từ nhân số nhìn lại là Bạch Liên thánh giáo bên này càng thêm chiếm ưu. Con mụ nó Bạch Liên yêu nhân nói chuyện đánh giám, ta khăn vàng tiên giáo chi danh há có thể bị các ngươi đám này yêu nhân cho vũ nhục. Khăn vàng bên này cầm đầu lĩnh lập tức giơ kiếm quát, các huynh đệ giết, chắc hẳn kia xà giáp quân di tàng ngay tại nơi đây. Chúng ta không cần lại mượn nhờ những này Bạch Liên yêu nhân lực lượng. Lập tức, trên bệ đá liền triển khai một trận kịch liệt chém giết. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bệ đá phía trên nhìn xuống cái này một màn. Lấy hắn thực lực muốn ẩn nấp, phía dưới những người này tất nhiên là không có biện pháp phát hiện đến hắn. loại kia trái cây ăn hết về sau vậy mà lại để người biến thành bom thịt người. Như thế để ta không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng đó là cái gì linh đan diệu quả. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, có chút thất vọng, rất nhanh trên bệ đá liền xuất hiện hơn 10 cỗ thi thể. Phần lớn đều là Bạch Liên Thánh giáo bên này. Hiển nhiên cái này thập cực khổ tử khăn vàng mặc dù người ít, nhưng tổng hợp thực lực lại so Bạch Liên bên kia mạnh lên không ít. Tần Nguyệt Sinh nhìn một hồi, bỗng cảm giác không thú vị. Nếu để cho hắn tự mình hạ tràng, chỉ sợ không cần 30 hơi thở công phu, bọn gia hỏa này liền phải toàn bộ mất mạng với hắn đau hà. Bất quá Tần Nguyệt Sinh đối với loại này giết chóc cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đầu tiên lấy hắn bây giờ võ công nội tình, cái này hai phe thế lực võ học hắn căn bản nhìn không vừa mắt. Thứ hai những người này không phải nội lực võ giả, coi như phân giải cũng không chiếm được nội lực hoàn, đối tăng lên mình thực lực cũng không trợ giúp. Nhìn xem vừa vặn những cái kia Bạch Liên giáo đồ chạy đến thềm đá, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền bất động thanh sắc nhẹ nhàng trôi qua, trực tiếp dẫm lên thang đá đi xuống. Dưới bệ đá có khác động thiên, Tần Nguyệt Sinh chậm rãi đi xuống, rất nhanh liền phát hiện đến tại thềm đá bên cạnh, vậy mà ngã hai cỗ Bạch Liên giáo đồ thi thể. Tần Nguyệt Sinh dùng thiên ma tà nhận một nhóm, hai người này không có chút nào động đậy, trên cổ hai cái chảy máu đen lỗ thủng nhỏ có thể thấy rõ ràng. Nơi đây rắn độc vậy mà nhiều như vậy, Tần Nguyệt Sinh tiện tay hất lên. Một đầu từ hắn hậu phương nham đỉnh rủ xuống tới chuẩn bị há miệng cắn người trường xà nháy. Mắt liền bị một đạo nội lực cho đánh thành hai đoạn. Dù là trường xà nhúc nhích lên thanh âm quá mức bé nhỏ, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi Tần Nguyệt Sinh nhĩ lực. TTT, cùng lúc đó, đại lượng màu sắc rực rỡ trường xà liền từ xung quanh vách đá trong khe hở bò lên ra. Tần Nguyệt Sinh lấy đãng hồn hống khẽ quát một tiếng, sóng âm không khác biệt khuếch tán. Những này trường xà ngay cả Tần Nguyệt Sinh thân thể đều khó mà tới gần. Liền nhao nhao đứng tại nguyên địa, không nhúc nhích, lại là bị Tần Nguyệt Sinh cái này một cuống họng cho tươi sống giống chết rồi. Dễ như trở bàn tay dọn sạch chướng ngại, liền tiếp theo hướng phía thềm đá chỗ sâu đi đến. Cửu Châu Tây Nam, Thập Vạn Đại Sơn, rừng thiêng nước độc, trong đó độc chướng, đầm lầy, độc trùng, mãnh thú không thắng số, cho nên nhân tộc khó mà ở đây đại lượng xây thành trì ở lại. Bởi vậy chỉ còn lại tiểu nhóm người lấy trại, bộ lạc hình dạng sinh tồn ở khối này danh xưng là hoàn cảnh ác liệt nhất, nhất hiểm ác đại địa phía trên, bởi vì cái gọi là rừng thiêng nước độc ra hung hãn dân. Đã từng liền có một chi từ Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi ra tới cường hãn quân đội. Bọn hắn đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, toàn thân mang độc, trung nguyên quân đội lấy 10 địch 1 cũng khó khăn là đối thủ. Không mấy năm liền đánh ra khắp thế gian đều kinh ngạc hiển hách thanh danh. Ngay tại mọi người coi là chi quân đội này sẽ đánh hạ trung nguyên, chiếm đất làm vua lúc, một vị phương Bắc thế gia thiếu chủ lại lấy tinh diệu binh pháp xuôi nam khu địch. Không biết dùng cái gì biện pháp đem chi này cường hãn quân đội đánh liên tục bại lui. Cuối cùng trốn vào giang nam không biết tung tích. Kia thế gia bởi vậy nâng cờ là vua. Từ đây khai sáng một cái triều đại. Đây đều là vài ngàn năm trước chuyện cũ năm xưa. Bây giờ hiếm có người biết. Đa số người cũng đều là từ một chút cổ tịch bên trên giải rác biết được. Thế nhân sớm đã quên lãng chi này cường đại quân đội. Nhưng chung quy là có người một mực không bỏ được quên mất. Ý đồ tìm tới chi quân đội này hạ lạc, từ đó đạt được bọn hắn kia lấy một địch 10 cường đại năng lực. Mượn cơ hội lại sáng tạo năm đó huy hoàng. Phùng Nam cầm bó đuốc đứng tại một cái chừng cao hơn 4 trượng to lớn thanh đồng trước cửa. Nhìn xem cửa lớn bề ngoài bên trên những cái kia đường vân cười to nói. Xa giáp quân di tàng,